Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 941, xui xẻo. Sắc mặt Lưu Lục vô cùng khó chịu. Lần này bị Diệp Thủy Vân bắt gặp đúng lúc, vả lại chuyện vừa rồi gã nói về Diệp Thủy Vân, đoán chừng cũng bị Diệp Thủy Vân nghe được. Gã nhìn sắc mặt Diệp Thủy Vân, thấy được sự thất vọng, xem thường, chán ghét. Gã biết rõ, mình và Diệp Thủy Vân đã không còn bất kỳ khả năng nào. Nhưng Lưu Lục không cách nào lý giải chính là, bản thân mình muốn khiến cho La Thiên mất mặt trước Diệp Thủy Vân, theo lý thuyết mục tiêu đã đạt được, Diệp Thủy Vân đáng lẽ phải vô cùng thất vọng với La Thiên mới đúng. Vì sao Diệp Thủy Vân lại tìm tới nơi này, thay La Thiên ra mặt? Lưu Lục đạo sư, ngươi và quản sự của quán rượu Thiên Vân lừa gạt chi phí, muốn lừa gạt tiền của ta, chuyện này ta sẽ báo cáo lên chấp pháp viện. Mặt Diệp Thủy Vân lạnh như băng nói. Lừa gạt tiền của ngươi? Lưu Lục có chút hồ đồ. Gã rõ ràng là lên kế hoạch lừa La Thiên mà. Chẳng lẽ tình cảm giữa Diệp Thủy Vân và La Thiên đã phát triển đến tình trạng này? La Thiên đã giao hết tiền cho Diệp Thủy Vân quản lý. Tiền của La Thiên, cũng là tiền của Diệp Thủy Vân. Đầu óc Lưu Lục quay cuồng như sóng biển mãnh liệt, không cách nào tiếp nhận sự thật này. La Thiên vừa tới Vô Cực Thánh Viện không đến một tháng, vậy mà chiếm được đạo sư Diệp Thủy Vân, đệ nhất mỹ nữ của Chiến Võ Viện. La đạo sư, chúng ta đi. Diệp Thủy Vân không thèm nhìn Lưu Lục. Tự rước lấy nhục. La Thiên cũng lười xem phản ứng của Lưu Lục. Sự kiện lần này, hắn từ đầu tới đuôi cái gì cũng không có làm, hoàn toàn là do Lưu Lục lừa sai đối tượng, gieo gió gặt bão. Ha ha, Diệp đạo sư, kính xin không nên tức giận, bữa rượu và thức ăn này ta mời. Thiết quản sự cười ha hả, nhanh chóng đuổi theo. Không cần, đồ ăn chúng ta gọi. Ta sẽ thanh toán, ba phần đồ ăn thêm kia không phải chúng ta gọi, ta sẽ không trả tiền. Tính tình Diệp Thủy Vân bướng bỉnh, cuối cùng trả 26 vạn linh nguyên tệ, sau đó rời khỏi quán rượu Thiên Vân. Mà thiết quản sự cũng biết, Diệp Thủy Vân đây là mang thù rồi, việc này sợ không cách nào thỏa hiệp nổi. Một khi ông của Diệp Thủy Vân ra mặt, chức vị quản sự của y chắc chắn khó giữ vững được. Lưu Lục, ngươi là đồ khốn nạn, ngươi rõ ràng lừa bịp ta. Thiết quản sự đi vào phòng ăn riêng, chửi ầm lên. Ta gài ngươi khi nào, còn không phải do ngươi không làm theo lời ta nói nên mới làm hư chuyện sao? Lưu Lục đang nổi nóng, cho rằng thiết quản sự không làm tốt chuyện này. Ngươi cút đi, quán rượu Thiên Vân không chào đón ngươi. Thiết quản sự phẫn nộ quát lớn. Thiết quản sự, ngươi đây là cái thái độ gì? Con của ngươi còn ở Vô Cực Thánh Viện. Con của ta nếu như xảy ra chuyện gì không hay, ta sẽ tung chuyện ngươi làm trước kia. Trên đường trở về Vô Cực Thánh Viện, La đạo sư, bữa cơm này tuy là ăn không vui, nhưng lần này ta thay ngươi nhận lấy phiền phức này, chuyện giữa chúng ta coi như xóa bỏ, ngươi thấy thế nào? Diệp Thủy Vân cười nhạt. Tâm tư nàng tinh tế tỉ mỉ, cũng không ngu xuẩn. Bất luận là Lý Tuyền đột nhiên nhảy ra, hay là Lưu Lục âm thầm có mưu đồ, đều là nhằm vào La Thiên. Tốt. La Thiên đồng ý. Hắn và Diệp Thủy Vân thật ra vốn cũng không có bao nhiêu hiểu lầm. Diệp Thủy Vân ra mặt, làm cho kế hoạch của Lưu Lục trực tiếp phá sản, thậm chí có Diệp Thủy Vân làm chứng, Lưu Lục sau đó còn có thể bị chấp pháp viện trừng phạt, cũng coi như để La Thiên xả giận. Mặt khác, lần này trừng phạt Lưu Lục cũng không nặng lắm, ngươi về sau phải cẩn thận. Diệp Thủy Vân có lòng tốt nhắc nhở. Nàng có địa vị cao, ông là trưởng lão chấp pháp viện, Lưu Lục không dám làm gì nàng. Nhưng La Thiên chỉ là đạo sư sơ cấp, không có bối cảnh hay chỗ dựa, Lưu Lục không bao lâu nữa sẽ thăng cấp đạo sư trung cấp, với phẩm hạnh của gã, nhất định sẽ trả thù La Thiên. La Thiên muốn tránh phiền phức, mấu chốt phải dựa vào chính mình. Chỉ tiếc thực lực La Thiên trong số đạo sư sơ cấp hẳn là kế cuối, muốn thăng cấp đạo sư trung cấp, ít nhất cũng cần thời gian 6 đến 7 năm. Diệp Thủy Vân rời đi. La Thiên cũng rất nhanh về tới chỗ ở của mình. Không hổ là bữa cơm 66 vạn linh nguyên tệ. La Thiên khoanh chân ngồi xuống, tu luyện. Một bữa cơm vừa rồi, trong cơ thể hắn tích xuất lượng lớn năng lượng tinh hoa, cho dù không tu luyện, cũng sẽ từ từ được thân thể hấp thu, phát huy hiệu quả. Chỉ là, La Thiên vẫn muốn nhanh chóng hấp thu. Mới vừa gia nhập thánh viện, mặc dù thân là đạo sư, nhưng mà là đạo sư có địa vị thấp nhất, lý lịch thân phận cũng thấp nhất. Trong khi đó cựu địch Lưu Lục lại rất có khả năng sẽ sớm trở thành đạo sư trung cấp trong thời gian ngắn sắp tới, việc này khiến La Thiên không thể không cố gắng hơn. Truyện cùng dịch giả, mong được các huynh đệ, tỉ muội ủng hộ, Vô Thượng Sát Thần, dịch, tác giả, Tạ Tâm Vị Mẫn 3 chương 942, đổi lão sư 3 ngày sau. Tất cả dược lực đã tiêu hao hết, La Thiên cảm thấy mọi mặt đều được tăng lên, toàn thân khoan khoái dễ chịu, tinh lực 10 phần. 10 ngày bế quan thoáng cái trôi qua. La Thiên tu luyện thông thuận, tiến triển lớn hơn. Theo tình hình hiện tại, sau 3 tháng nữa, có hy vọng đột phá thiên trì cảnh nhị trọng đỉnh phong. Dù sao hoàn cảnh tu luyện tại chỗ ở của đạo sư Vô Cực Thánh Viện rất tốt, cao gấp 4-5 lần ở Thái Nguyên Tông. Ngày hôm nay, La Thiên đã tu luyện xong, báo tin cho học sinh của mình, sau đó đi đến Sơ Dương Lâu. Hưởng thụ tài nguyên của Thánh Viện, cũng phải thực hiện trách nhiệm tương ứng. Trong lớp học, 5 học sinh đã đến từ sớm. Quan Hồng Phi tỏ vẻ chờ mong, sắc mặt Lạc Hạ Đình hồng nhuận phơn phớt, tinh thần tỏa sáng, trên mặt lúc nào cũng vui vẻ, hoàn toàn bất đồng với khí chất lười nhác lúc trước, càng tỏa ra mị lực. Trần Nguyên mập mạp cũng nhận ra Lạc Hạ Đình thay đổi rất lớn. Nhưng vừa nghĩ tới đạo sư La Thiên, gã than vãn một tiếng. Trần Nguyên như trước cảm thấy mình bị La Thiên lừa. Thời gian dài như vậy, La Thiên mới đến lớp lần đầu, quá không có trách nhiệm. 4 học sinh còn lại chắc chắn cũng bị La Thiên lừa gạt. Trần Nguyên nghĩ thầm, riêng Lạc Hạ Đình là do La Thiên đoạt từ chỗ Lưu Lục. Bản thân Lạc Hạ Đình chắc chắn rất không muốn, trước kia cũng có mâu thuẫn với La Thiên, trốn khỏi lớp học. Lạc sư tỷ, La lão sư này cũng thật không có trách nhiệm, thời gian dài như vậy mới đến lớp lần đầu, hơn nữa nhìn bộ dáng hắn cũng không có thực tài thực liệu gì. Hay là, chúng ta cùng nhau đổi lão sư một lần nữa. Trần Nguyên nói với Lạc Hạ Đình, sau đó gã lại nhìn Đặng Hiểu Thiến và thanh niên Cương Nghị, nói, chắc các ngươi cũng đồng ý, đúng không? Gã cho rằng, hai học sinh này chắc chắn cũng hối hận vì đã bái La Thiên là lão sư. Trần Nguyên, ngươi nói bậy bạ gì đó. Không cho phép ngươi vu oan La lão sư. Lạc Hạ Đình lập tức nhíu mày quát. Trần Nguyên, nếu muốn thay đổi, ngươi tự đi đổi là được rồi, đừng kéo theo chúng ta. Thanh niên Cương Nghị lạnh lùng mở miệng. Ta tuyệt đối không đồng ý. Đặng Hiểu Thiến trợn mắt liếc Trần Nguyên. Trần Nguyên ngây người. Đây là có chuyện gì? Những người này đều bị La Thiên tẩy não sao? Tẩy não lúc nào? Sao ta lại không biết? Trần Nguyên nhìn Quan Hồng Phi, gã cho rằng Quan Hồng Phi tài giỏi như vậy, chắc chắn không giống với học sinh khác. Ngu xuẩn. Quan Hồng Phi liếc Trần Nguyên, xem thường nói ra hai chữ. Lúc này, La Thiên đi vào lớp học. Bái kiến lão sư. 4 người còn lại đứng ngay ngắn, hô. Trần Nguyên không thích ứng nổi. Hôm nay, ta sẽ tiến hành chỉ đạo riêng cho từng người các ngươi, sắc mặt La Thiên lạnh nhạt. Lạc Hạ Đình và Quan Hồng Phi tỏ vẻ chờ mong. Đặng Hiểu Thiến, ngươi trước. La Thiên nói một tiếng. La Thiên và 4 học sinh khác lui sang một bên, chừa ra một khoảng trống rất lớn. Kế tiếp, Đặng Hiểu Thiến bắt đầu diễn luyện một môn chưởng pháp. Sau khi diễn luyện xong, Đặng Hiểu Thiến nhìn La Thiên. Đối với vị lão sư này, trong nội tâm Đặng Hiểu Thiến có chút phức tạp, nàng cam tâm tình nguyện đi theo La Thiên, thuần túy là vì cảm thấy áy náy chuyện lần trước, muốn trả ơn. Trong lòng nàng cũng không cảm thấy La Thiên là một đạo sư ưu tú. Chưởng pháp của ngươi có vấn đề rất lớn. La Thiên nhíu mày mở miệng. Thỉnh đạo sư chỉ điểm. Đặng Hiểu Thiến khiêm tốn thỉnh giáo. Nhưng La Thiên không nói lời nào làm Đặng Hiểu Thiến có chút thất vọng, La đạo sư còn kém hơn so với trong tưởng tượng, nói chưởng pháp của mình có vấn đề, nhưng lại không nói được nguyên nhân, cũng không có cách nào chỉ dẫn. Ai ngờ. La Thiên bỗng nhiên lấy giấy bút ra ghi, vấn đề của ngươi nhiều lắm, ta đã viết ra, ngươi trở về cẩn thận nghiên cứu đi. Chờ La Thiên viết xong, Đặng Hiểu Thiến nghi ngờ bưng lấy chồng giấy, chậm rãi xem. Đặng Hiểu Thiến mới đầu kinh ngạc, sau đó là khiếp sợ, cuồng hỉ, khó có thể tin. Nàng chưa từng nghĩ tới, khuyết điểm của mình lại nhiều như vậy, quả thực có trăm ngàn chỗ hở. Càng quan trọng hơn là, La Thiên hướng dẫn toàn bộ, chỉ ra con đường cụ thể. Coi như là đạo sư thâm niêm cũng không nhất định có thể làm được tới trình độ này, đa tạ lão sư. Đặng Hiểu Thiến hổ thẹn trong lòng, vô cùng cảm kích cúi đầu. Quá khoa trương, là thật hay giả đây? Trần Nguyên cảm giác có chút giả tạo, Đặng Hiểu Thiến không phải là do La Thiên mời đến diễn kịch chứ. Quan Hồng Phi, La Thiên hô một tiếng. Quan Hồng Phi lập tức nhảy đến khoảng trống trong lớp học, bắt đầu diễn luyện kiếm pháp. Đúng vậy, tiến bộ rất lớn, chẳng qua có mấy chỗ còn có vài khuyết điểm nhỏ nhặt. La Thiên chậm rãi mở miệng, kiếm pháp của Quan Hồng Phi đã rất hoàn mỹ, những khuyết điểm nhỏ nhặt này vốn cũng không đáng kể. Trần Nguyên biểu môi nói. Nhưng Quan Hồng Phi là người cực kỳ chấp nhất đối với võ đạo, đã tốt thì phải tốt hơn người. Đạo sư thật đúng là tuệ nhãn như đuốc, thường nhân khó có thể phát giác khuyết điểm nhỏ nhặt, cũng có thể nói trúng tim đen. Học sinh thụ giáo. Quan Hồng Phi khâm phục nói. Lạc Hà Đình. La Thiên hô một tiếng xong. Lạc Hà Đình diễn luyện một môn quyền pháp, có cương có nhu, đúng vậy, xem ra bệnh của ngươi đã nhanh chóng tốt lên nhiều. La Thiên gật đầu cười nói. May mắn nhờ lão sư có biện pháp. Lạc Hà Đình cười tươi như hoa. Không chỉ bệnh tật của nàng nhanh chóng tốt hơn, tốc độ tu luyện cũng bỗng nhiên tăng lên, hôm nay đã đột phá đến địa nguyên cảnh tầng 8 đỉnh phong. Vả lại, sau khi nàng chuyển sang tu luyện thủy hỏa thôn thiên quyết, cảm giác thực lực tăng hơn trước kia một cấp bậc. Lạc Hà Đình cảm giác mình giống như được sống lại. Hắn chữa bệnh cho Lạc Hà Đình, hai mắt Trần Nguyên trừng lớn, đầy vẻ nghi vấn. Không nghĩ tới cô gái mà mình ngưỡng mộ cũng bị La Thiên lừa dối thành như vậy. Trần Nguyên. La Thiên hô. Xem ta làm sao vạch trần ngươi. Trần Nguyên hừ lạnh một tiếng, gã kiên định với tín niệm của chính mình, tuyệt đối sẽ không để cho La Thiên lừa dối. Tu vi Trần Nguyên là địa nguyên cảnh tầng 5 đỉnh phong, đứng kế cuối trong năm học sinh. Gã diễn luyện một môn đao pháp. Đao pháp của ngươi, vấn đề cũng rất lớn. La Thiên nhíu mày chỉ đạo, Trần Nguyên sau khi nghe xong, thịt mỡ trên mặt rung lên không ngừng. La lão sư, ngài quả thực là hỏa nhãn kim tinh, ngài chỉ đạo quả thực như đệ hồ quán đỉnh, hơn cả thời gian học sinh khổ tu 10 năm, tất cả đạo sư sơ cấp trong 10 đại phân viện đều thua kém ngài. Về sau nếu như có người chửi bới lão sư ngài, Trần Nguyên ta là người đầu tiên không để yên cho bọn họ. Trần Nguyên vô cùng kích động, điên cuồng vuốt mông ngựa, bốn người Lạc Hà Đình, Quan Hồng Phi khinh bỉ liếc Trần Nguyên, mới vừa rồi là ai đề nghị đổi lão sư vậy? Truyện cùng dịch giả, mong được các huynh đệ, tỷ muội ủng hộ, vô thượng sát thần, dịch, tác giả, Tạ Tâm Vị Mẫn ba chương 943, lời đồn đãi Trần Nguyên trước kia với tư cách là người ngoài đứng xem, hơn nửa ngày bình thường nghe được các loại lời đồn, trước nay vẫn cho rằng, La Thiên là đạo sư sơ cấp kém cỏi nhất, vừa nhận được chỉ điểm xong, nhận thức của Trần Nguyên hoàn toàn đổi mới. Đối với La Thiên bội phục sát đất. Đây là danh sư có trách nhiệm, lại có thực tài. Lão sư, ngươi về sau nhất định có thể trở thành danh sư giống như Yến Phi Tiêu. Trần Nguyên tiếp tục vuốt mông ngựa. Yến Phi Tiêu là ai? Rất nổi tiếng sao? La Thiên hỏi. Mấy học sinh liền giật mình, La Thiên thân là đạo sư sao lại không biết Yến Phi Tiêu? Yến Phi Tiêu là danh sư đại danh đỉnh đỉnh của Vô Cực Thánh Viện, không biết có bao nhiêu đệ tử. Đều khát vọng trở thành học sinh của hắn. Lão sư, Yến Phi Tiêu là một vị đạo sư tuổi trẻ, gần đây có danh vọng cao nhất Vô Cực Thánh Viện. Vào hai năm trước, hắn từ đạo sư trung cấp, thăng cấp thành đạo sư cao cấp. Mà đạo sư Yến Phi Tiêu còn chưa tới 50 tuổi. Trần Nguyên trịnh trọng giới thiệu. Đạo sư cao cấp chưa tới 50 tuổi, trước kia La Thiên không biết Yến Phi Tiêu là ai, nhưng có thể làm được điểm ấy, thật sự là rất rất giỏi. Trong Vô Cực Thánh Viện, muốn trở thành đạo sư cao cấp, ít nhất phải có thực lực thiên trì cảnh tầng 9. Thiên trì cảnh tầng 9 chưa tới 50 tuổi, chỉ có thể nói là yêu nghiệt. Lão sư, đến lượt ta. Thanh niên cương nghị nhìn không được cắt ngang câu chuyện, trước mắt La Thiên đã chỉ điểm bốn người kia, chỉ còn thừa lại mình hắn. Rất nhanh, chỉ điểm đã xong, lần đầu giảng bài, vì để học sinh tâm phục khẩu phục, La Thiên vận dụng lực lượng thiên thư. Cũng may tu vi những học sinh này đều dưới thiên trì cảnh, Lạc Hà Đình có tu vi cao nhất, bây giờ cũng mới địa nguyên cảnh tầng 8 đỉnh phong. Tiêu hao rất thấp. Các ngươi nếu có bằng hữu, cảm thấy thiên phú bọn họ không tệ, cũng có thể gọi bọn họ đến. Nếu có duyên với ta, có thể bái ta là lão sư. La Thiên nói lời lúc trước với Quan Hồng Phi nói lại một lần nữa với các học sinh, bây giờ hắn có 5 học sinh, đạt tiêu chuẩn thấp nhất mà đạo sư chủ nhiệm quy định. Càng nhiều học sinh càng tốt. Có thiên thư ở đây, chỉ đạo học sinh rất nhẹ nhàng, nhiều lắm là tốn một ít linh nguyên tệ. Khách quan mà nói, dạy càng nhiều học sinh, lợi ích nhận được hoàn toàn có thể đền bù tổn thất này. La đạo sư, ngươi rốt cục xuất hiện. Bỗng nhiên, Hồ Siêu đạo sư chạy tới. Làm sao vậy? Nói mau, chuyện bên ngoài đồn đãi đến cùng có đúng sự thật hay không? Trong hai mắt Hồ Siêu toát ra vẻ ghen ghét hết sức rõ ràng. Đồn đãi chuyện gì? Lão sư, rất nhiều người nói, ngươi và đạo sư trung cấp Diệp Thủy Vân của Chiến Võ Viện đang hẹn hò. Lạc Hà Đình với bộ dáng hiếu kỳ kể lại. Vài ngày trước, nàng chợt nghe qua những nghe đồn này, thế nên rất tò mò muốn biết tình huống thật sự. Nói mau, ngươi tiến tới với Diệp Thủy Vân từ khi nào? Hồ Siêu ép hỏi. Y bây giờ có cả ghen ghét lẫn hâm mộ vị đồng nghiệp này, thu nhận Quan Hồng Phi, người đứng thứ ba kỳ thi làm học sinh, còn theo đuổi được đạo sư Diệp Thủy Vân, đệ nhất mỹ nữ của Chiến Võ Viện. Diệp Thủy Vân tuổi còn rất trẻ đã là đạo sư trung cấp, mà ông của nàng còn là trưởng lão chấp pháp viện. Hồ Siêu lập tức cảm thấy, tất cả nguyện vọng của mình đều bị La Thiên đạt được. Học sinh ưu tú, nữ nhân xinh đẹp, còn có một chỗ dựa. Đương nhiên là giả. La Thiên khẳng định. Thật sự là giả sao? Có người thấy các ngươi ra ngoài hẹn hò, còn đi quán rượu Thiên Vân ăn cơm. Hồ Siêu còn không tin. Đây không phải là hẹn hò, là Diệp Thủy Vân muốn bồi tội xin lỗi, nên mời ta ăn cơm. La Thiên kiên nhẫn giải thích. Diệp Thủy Vân mời ngươi ăn cơm. Hồ Siêu cảm giác mình ghen ghét muốn điên rồi. Y thường ngày đều nghe nói, có rất nhiều nam đạo sư và nam đệ tử mời Diệp Thủy Vân ăn cơm, đều bị cự tuyệt. Đây là đầu lần tiên nghe nói Diệp Thủy Vân chủ động mời nam nhân ăn cơm. La đạo sư, mặc kệ việc này là thật hay giả, những ngày tiếp theo ngươi không sống khá giả được. Hồ Siêu có chút thương cảm, đồng tình nói. Mày La Thiên nhăn lại, đã đoán được nguyên nhân. Diệp đạo sư có bao nhiêu người theo đuổi, ta cũng không biết rõ, nhưng bây giờ bên ngoài đồn đãi, các ngươi đã ở bên nhau, những người theo đuổi này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hồ Siêu nói tiếp, nếu như người hẹn hò với Diệp Thủy Vân là thiên kiêu tuấn kiệt của Thương Bạch Chi Hoàng, thì có lẽ cũng không có nhiều chuyện như vậy. Nhưng những người theo đuổi kia lại biết được, người hẹn hò với Diệp Thủy Vân là một tên hai lúa đến từ Phá Toái Chi Hoàng. Vả lại, tên hai lúa này chỉ là đạo sư sơ cấp. Tu vi thiên trì cảnh tầng 2, hơn nữa còn không có chỗ dựa. Điều này làm cho phần đông người theo đuổi không cam lòng. Cho rằng đấy là hành vi một đóa hoa tươi cắm trên bãi cước trâu. Trong đó còn có một ít người theo đuổi cho rằng, chỉ cần làm thịt La Thiên thì bản thân mình sẽ còn cơ hội ở bên cạnh Diệp Thủy Vân. Sắc mặt La Thiên trầm xuống. Những lời đồn này chắc chắn không thoát khỏi liên quan với Lưu Lục. Cái tên Lưu Lục vô liêm sỉ này, thật đúng là dám bịa đặt. Hàng mang trong mắt La Thiên chớp động. Những lời đồn này cũng sẽ ảnh hưởng tới Diệp Thủy Vân, Lưu Lục đây là không tiếc bất cứ giá nào sao? Trên thực tế đúng là như thế. Lưu Lục biết rõ mình đã không có cơ hội, gã không chiếm được, cũng tuyệt đối không để cho La Thiên đạt được. Lưu Lục. Hắn không biết phạm phải tội gì, mấy hôm trước bị chấp pháp viện đưa đi, bị phạt nửa năm bổng lộc. Hiện tại còn bị giam giữ, qua mấy ngày nữa mới được thả ra. Hồ Siêu không rõ vì sao La Thiên lại nhắc tới Lưu Lục. Diệp Thủy Vân đâu? La Thiên hỏi thăm. Diệp Thủy Vân không ra mặt làm sáng tỏ lời đồn sao? Hoàn toàn không thấy, khả năng là đang bế quan. Hồ Siêu lắc đầu. Sau lần mời La Thiên ăn cơm, Diệp Thủy Vân đã bế quan. Nàng trước kia hao phí một số tiền rất lớn, mua rất nhiều tài liệu, chuẩn bị đầy đủ để trùng kích một cái bình cảnh. Cho nên Diệp Thủy Vân hoàn toàn không biết gì về những lời đồn này. Cốc cốc. Bỗng nhiên có tiếng đập cửa truyền đến. Chương 944, đề xuất ý kiến cốc cốc. Bỗng nhiên có tiếng đập cửa truyền đến. Chỉ thấy một thanh niên mặc áo bào màu vàng, đứng yên ở cửa ra vào. Gã có mái tóc dài bồng bềnh, khí chất nho nhã, hai tròng mắt như mực đầm, thâm thúy mà bình tĩnh. Các hạ là, La Thiên vừa mới chuẩn bị mở miệng. Đặng Hiểu Thiến bỗng nhiên kêu to lên, đạo sư Yến Phi Tiêu. Bốn học sinh còn lại, tất cả đều đứng thẳng, chăm chú nhìn vị danh sư hoàng mỹ này, vẻ mặt kích động, sùng bái không thôi. Yến đạo sư. Hồ Siêu cũng thẳng tắp đứng nguyên tại chỗ, có chút khẩn trương. Dù sao đây chính là nhân vật phong vân trong truyền thuyết. Y vừa mới đến Vô Cực Thánh Viện không bao lâu đã được nhìn thấy người thật rồi, hơn nữa Yến Phi Tiêu ngoài đời thật. Còn có khí chất tuấn mỹ hơn so với đồn đãi, quả thực hoàn mỹ vô khuyết. đạo sư Yến Phi Tiêu. Hai mắt La Thiên cũng không khỏi tỏa sáng, hoàn toàn ngoài ý muốn. Danh sư có danh vọng cực cao ở Vô Cực Thánh Viện, vì sao lại xuất hiện tại Sơ Dương Lâu, cũng đi tới lớp học của mình? Vị này là La đạo sư. Giọng nói Yến Phi Tiêu thanh tịnh, giàu tự tín. Đúng vậy. La Thiên gật đầu. Yến mỗ lần này đến đây, chỉ là hỏi ngươi một vấn đề, có phải ngươi và Thủy Vân đang hẹn hò? Mặt mày Yến Phi Tiêu bỗng nhiên trở nên thâm trầm, một khí thế áp bức vô hình, yên lặng, không một tiếng động tràn ra. Toàn bộ lớp học, có một loại cảm giác khó nói lên lời, hít thở không thông, làm cho người ta nhìn không được, nhìn Yến Phi Tiêu. Không có, lời đồn mà thôi. La Thiên không kiêu ngạo, không tự ti nói. Ta đã biết, quấy rầy ngươi giảng bài rồi, gặp lại. Vẻ mặt Yến Phi Tiêu lập tức ôn hòa, phất phất tay, đã đi khỏi. Đây là danh sư trong truyền thuyết sao? La Thiên thầm nghĩ, nghe tiếng không bằng nhìn thấy, quả nhiên không giống bình thường. Bên ngoài, bỗng nhiên truyền đến hàng loạt tiếng gào thét. Yến Phi Tiêu. Vì sao Yến đạo sư lại xuất hiện ở chỗ này? Yến đạo sư, có thể thỉnh giáo ngươi một chuyện không? Vô số đệ tử Sơ Dương Lâu của Thiên Phong Viện lập tức sôi trào lên, vây tới. Nhất là một ít nữ đệ tử, đều hưng phấn, xấu hổ. Mà ngay cả đám đạo sư cũng nhao nhao xuất hiện, kính sợ ngóng nhìn Yến Phi Tiêu. Yến Phi Tiêu tới nơi này làm gì? Sắc mặt bà lão mặt vàng ngưng trọng. Vù. Yến Phi Tiêu trong tiếng hoáng hô của rất nhiều học sinh, lập tức bay về phía chân trời, nhanh chóng đi xa. Như ta sở liệu, cứt trâu mà thôi, sao xứng được với hoa tươi? Yến Phi Tiêu thản nhiên liếc nhìn Sơ Dương Lâu, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Trong lớp học. Lời đồn lại là sự thật, Yến Phi Tiêu đang theo đuổi Diệp Thủy Vân, chỉ là vấn đề thời gian, Diệp Thủy Vân nhất định nhào vào vòng tay ôm ấp của Yến Phi Tiêu. Hồ Siêu thở dài. Trong mắt Yến, đạo sư xinh đẹp như Diệp Thủy Vân, cùng với Yến Phi Tiêu mới là tuyệt phối. Đây là chuyện của người khác, ngươi quan tâm nhiều như vậy làm gì? La Thiên không vấn đề gì nói. Diệp Thủy Vân đúng là có dung mạo tuyệt lệ, khí chất tính cách cũng tốt. Nàng là một mỹ nhân. La Thiên cũng có chút hảo cảm, nhưng mà không hơn. La Thiên chưa từng nghĩ tới, có được mỹ nhân đều phải là hắn, Diệp Thủy Vân ở bên cạnh ai, chính mình cũng không phải rất quan tâm. Ai là La Thiên? Một nam tử cao lớn đột nhiên vọt lên tiến đến, há miệng hét lớn. Ngươi có chuyện gì? La Thiên nhìn sang. Có phải ngươi và Diệp Thủy Vân đang hẹn hò? Nam tử cao lớn nhìn kỹ La Thiên, chất vấn. Hắn cũng là một vị đạo sư, lý lịch thân phận cũng cao hơn La Thiên, nhìn La Thiên bằng vẻ mặt khinh thường. Không có. La Thiên lần nữa làm sáng tỏ. Ta tin ngươi một lần, nếu như dám lừa dối ta, ta sẽ cho ngươi đẹp mặt. Nam tử cao lớn hừ lạnh một tiếng, tới cũng nhanh, đi cũng rất nhanh. Người phía trước vừa đi, lại một người nữa xông vào, hô to, La Thiên ở đâu? Chuyện giữa ta và Diệp Thủy Vân, thực chất là lời đồn bên ngoài. La Thiên không đợi đối phương hỏi, đã trực tiếp giải thích. Thời gian tiếp theo. Không ngừng có người tìm tới tận cửa, tất cả đều đến hỏi vấn đề này, thái độ đều rất kém. La Thiên bị hỏi, tâm phiền khí nóng. La đạo sư, ta thấy ngươi giải thích với nguyên một đám cũng phiền phức, không bằng ngươi trực tiếp dựng một tấm bảng bên ngoài lớp học, ghi lên trên đó, chuyện giữa ngươi và Diệp Thủy Vân thực chất chỉ là lời đồn. Kể từ đó, ngươi đến đây hỏi thăm ngươi, thấy câu nói kia. Coi như đã nhận được đáp án, cũng sẽ không đến làm phiền ngươi. Hồ Siêu đưa ra đề nghị. Ngược lại là có thể thực hiện. La Thiên tiếp thu. Lão sư, giao cho ta. Trần Nguyên chủ động chờ lệnh, cũng không biết gã ở chỗ nào kiếm được một tấm ván gỗ, tựa ở trên tường bên ngoài lớp học, bắt đầu cầm bút lên ghi. Lúc này, một nam đệ tử đi tới. Thân hình hắn cao gầy, có đôi mắt tam giác. Ánh mắt âm hàn nhìn đến. Đệ tử cao gầy liếc thấy Trần Nguyên đang viết một dòng chữ to bắt mắt lên trên tấm ván gỗ lớn. La đạo sư và Diệp Thủy Vân. Trần Nguyên vừa ghi đến đây. Lớn mật, chớ có làm bẩn thanh danh Diệp lão sư. Đệ tử cao gầy giận dữ mắng một tiếng, trực tiếp vọt lên, rút kiếm bổ tới. Trần Nguyên bị khí thế kinh người này, hù cho vội vàng chạy đi. Xoẹt xoẹt xoẹt. Sau một khắc. Tấm ván gỗ chia năm xẻ bảy, trên vách tường cũng để lại vài khe rãnh dữ tợn. Chương 945, bồi thường tên mập xấu xí, ngươi muốn chết. Đệ tử cao gầy chém nát tấm ván gỗ, hủy hoại vách tường xong, ánh mắt giống như rắn độc, chăm chú nhìn Trần Nguyên. Xảy ra chuyện gì? La Thiên, Hồ Siêu, còn có mấy học sinh, đều đi ra. La Thiên nhìn khe rảnh trên vách tường, sắc mặt trầm xuống, đây là muốn phá hủy lớp học của mình. La Lỗ Nhược Phàm, đệ tử chính Dương Cung, hắn là học sinh của Diệp Thủy Vân. Hồ Siêu nhận ra. Đạo sư sơ cấp, dạy đệ tử sơ dương lâu. Đệ tử chính Dương Cung, do đạo sư trung cấp quản lý, đạo sư sơ cấp không được nhúng tay. Lỗ Nhược Phàm. Ngươi làm gì? Lạc Hạ Đình quát. Lỗ Nhược Phàm cùng khóa với nàng, nhưng mà thành tích thi lúc trước ưu tú hơn nàng, hôm nay đã tiến vào chính Dương Cung. Lạc Hạ Đình đoạn thời gian trước còn là địa nguyên cảnh tầng 8, Lỗ Nhược Phàm đã là nửa bước thiên trì cảnh. Có thể thấy được hắn là thiên tài cực kỳ ưu tú. Lỗ Nhược Phàm liếc nhìn Lạc Hạ Đình, mắt tỏ ra khinh thường, nhưng cũng có chút kiên kỵ thân phận ngũ đại cổ tộc của nàng. Ai là La Thiên đạo sư? Lỗ Nhược Phàm bỏ qua Lạc Hạ Đình, ánh mắt quanh quẩn trên người La Thiên và Hồ Siêu. Là ta. La Thiên trầm giọng nói. Lỗ Nhược Phàm lập tức trừng mắt nhìn với La Thiên với vẻ bất thiện. Hắn vốn cũng là tìm La Thiên để xác nhận lời đồn thật giả. Ai ngờ vừa tới, đã nhìn thấy Trần Nguyên đang ghi trên tấm ván La Đạo Sư và Diệp Thủy Vân. Lỗ Nhược Phàm cho rằng, Trần Nguyên chắc chắn muốn viết là, La Đạo Sư và Diệp Thủy Vân ở bên nhau. Lá gan ngươi ngược lại là rất lớn, lại để cho học sinh của mình ghi lung tung trên tấm ván bên ngoài lớp học, bại hoại danh dự Diệp Lão Sư. Lỗ Nhược Phàm không có một chút tôn kính nào với Đạo Sư, hùng hổ nói. Sự thật mà thôi, bản Đạo Sư công bố rộng rãi. Cũng miễn cho người khác tưởng tượng nhiều, sắc mặt La Thiên lạnh lùng. Mà những lời này, Lỗ Nhược Phàm lại nghe ra hàm ý là, ta và Diệp Thủy Vân ở bên nhau, chuyện này là sự thật, ta công bố rộng rãi, để cho người khác bỏ đi ý niệm trong đầu. Nói hưu nói vượng. Hai tay Lỗ Nhược Phàm nắm chặt thành nắm đấm, nổi giận gầm lên một tiếng. La Thiên có điểm nào xứng với Diệp Thủy Vân? Diệp Thủy Vân cũng tuyệt đối không có khả năng thích La Thiên. Hả? La Thiên cảm giác có chút ngây ngốc, mình chỉ nghĩ muốn làm sáng tỏ lời đồn mà thôi, học sinh này quả thực không thể nói lý. Ngươi là một tên đến từ phá toái chi hoàng mà thôi, đừng tưởng rằng làm đạo sư vô cực thánh viện là rất giỏi rồi. Thánh viện hàng năm đều thanh trừ một ít đạo sư không có bổn sự, sang năm ngươi khả năng cũng không còn tồn tại ở đây. Tính tình Lỗ Nhược Phàm rất lớn, nhục mạ La Thiên không kiêng nể gì cả. Chuyện này không liên quan đến ngươi. Ta chỉ biết là, ngươi phá hư lớp học của ta, phải bồi thường tiền, sắc mặt La Thiên lạnh lẽo, không khách khí nữa. Hừ, bổn công tử có rất nhiều tiền, chỉ là một vách tường mà thôi. Lỗ Nhược Phàm xem thường nói. 20 vạn. Ngươi ăn cướp sao? La Thiên mới mở miệng, Lỗ Nhược Phàm đã nghiến răng nghiến lợi. Một vách tường mà thôi, muốn 20 vạn linh nguyên tệ. Huống chi đây cũng không phải là tường của La Thiên. Ta đây đành phải theo như điều lệ quy định, báo cáo chấp pháp viện rồi, ngươi quấy rầy đạo sư khác giảng bài, hủy hoại công trình công cộng, chuyện này phải bị trừ không ít điểm học phần, còn sẽ ảnh hưởng đến thăng chức. La Thiên thản nhiên nói. Phần lớn các hoạt động của đệ tử tại Thánh viện, ví dụ như mượn một ít phương tiện tu luyện, hoặc trao đổi công pháp vũ kỹ, linh đan diệu dược, đều cần điểm học phần. Mà thái độ không tốt, độ khó thăng cấp lại càng cao. Từng có một thiên tài thuộc đại thế gia, thiên phú tuyệt đỉnh, không biết vì sao ngang ngược càn rỡ, ở trong thánh viện gây ra vô số họa. Thực lực của hắn đạt tiêu chuẩn thăng cấp Kiêu Dương Điện, nhưng vẫn dừng lại ở Sơ Dương Lâu. Ngươi mơ tưởng uy hiếp ta. Lỗ Nhược Phàm cắn răng nói. Uy hiếp, thì sao? Sắc mặt La Thiên trầm xuống, tỏa ra hơi thở dồn dập như sóng biển, hai chân Lỗ Nhược Phàm bất ổn, thân hình lắc lư, chân nguyên trong cơ thể sợ rung lên. Cảm giác bản thân như đang ở trong sóng biển mãnh liệt, nhỏ bé bất lực, có thể bị dìm ngập bất cứ lúc nào. Hắn đã quên, La Thiên dù sao cũng là một đạo sư, thực lực tối thiểu cũng là thiên trì cảnh tầng 3. Thiên trì cảnh tầng 3 nếu muốn giết hắn, một cái tát cũng có khả năng chụp chết hắn rồi. Ngươi thân là đạo sư vô cực thánh viện, sao có thể ức hiếp đệ tử, khí thế Lỗ Nhược Phàm lập tức yếu đi, tỏ ra không cam lòng và ủy khuất. La Thiên cảm thấy buồn cười. Đệ tử không coi ai ra gì, vũ nhục đạo sư, Đạo sư vì sao? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Không thể ức hiếp đệ tử. Tư duy của người này thật làm cho người ta khâm phục. Muốn ta bồi thường cũng được, có bản lĩnh để cho học sinh của ngươi cùng ta phân cao thấp. Chỉ cần học sinh của ngươi có thể thắng, ta bồi thường 50 vạn linh nguyên tệ. Lỗ Nhược Phàm tìm cho mình một lối thoát, chương 946, một lời đã định chỉ cần học sinh của ngươi có thể thắng, ta bồi thường 50 vạn linh nguyên tệ. Lỗ Nhược Phàm tìm cho mình một lối thoát. Tốt, học sinh của ta và ngươi ước chiến một tháng sau, chiến đấu phân cao thấp tại Vô Cực Đài. La Thiên nghĩ, đồng ý. Hả? Lỗ Nhược Phàm ngây ngẩn cả người. Hắn vốn chỉ muốn dùng lý do này tìm cho mình bậc thang. Nào có thể đoán được La Thiên vậy mà đồng ý đề nghị của hắn. Ha ha ha, một lời đã định, Lỗ Nhược Phàm lập tức thấy đường làm quan rộng mở, ngửa đầu cười to. La Thiên là đạo sư sơ cấp mới vừa vào viện, tất cả học sinh của hắn đều là học sinh mới của Sơ Dương Lâu. Chỉ có mỗi Lạc Hạ Đình là học sinh khóa trên. Nhưng mà tình huống của Lạc Hạ Đình, mọi người đều biết, nàng này có tánh khí táo bạo, đối với võ đạo lười biếng, tu vi tiến triển chậm chạp. Lỗ Nhược Phàm và Lạc Hạ Đình là cùng khóa. Mình đã tiến vào Chính Dương Cung, Lạc Hạ Đình lại vẫn còn ở Sơ Dương Lâu. Cho nên, học sinh của La Thiên, có cái gì làm hắn phải sợ hay sao? Thậm chí ngay cả một điểm làm cho hắn cảm thấy hứng thú với đối thủ, cũng không có. La đạo sư, một tháng sau, Lỗ Mỗ lại đến lĩnh giáo cao đồ do ngươi dạy dỗ. Lỗ Nhược Phàm cười to, rời đi. Chậm đã, học sinh của ta và ngươi khiêu chiến, thắng đương nhiên phải có ban thưởng mới được. La Thiên nói với Lỗ Nhược Phàm. Ban thưởng cái gì? Lỗ Nhược Phàm không thèm quan tâm nói, bởi vì đây là một trận luận võ không có khả năng thua. Học sinh của ta thắng, ngươi không chỉ bồi thường vách tường này, còn phải thưởng cho học sinh của ta 50 vạn linh nguyên tệ, sau đó trước mặt mọi người xin lỗi, trợ giúp học sinh của ta tu luyện trong 3 tháng. La Thiên nói ra không ít yêu cầu. Lỗ Nhược Phàm vốn dĩ muốn phản bác, nghĩ hay vẫn là được rồi. Chính mình không thua, có cần thiết phải so đo những chuyện này không? Nếu như ta thắng, ngươi từ nay về sau phân rõ giới hạn với Diệp lão sư, Lỗ Nhược Phàm lập tức mở miệng, nhưng nghĩ nghĩ, hắn cũng học theo La Thiên, lại thêm một điều kiện, học sinh của ngươi còn phải thưởng cho ta 50 vạn linh nguyên tệ. Không có vấn đề. La Thiên thoải mái, nhanh chóng đáp ứng. Hắn và Diệp Thủy Vân vốn cũng không có gì. Hy vọng học sinh của La đạo sư có thể mang đến cho ta một ít kinh hỉ, nếu không Lỗ Mỗ thắng, cũng không có ý nghĩa gì. Lỗ Nhược Phàm cười lạnh một tiếng, ào ào rời đi. Một tháng sau, hắn đánh bại học sinh của La Thiên, xem La Thiên còn có lời gì để nói. La đạo sư. Ngươi không điên chứ? Một bên, Hồ Siêu đạo sư chỉ ngây ngốc nhìn La Thiên. Đệ tử Sơ Dương Lâu và đệ tử Chính Dương Cung luận võ, đây không phải thất bại rõ ràng sao? Hơn nữa người này là học sinh của Diệp Thủy Vân, thua đối với ngươi không có chỗ tốt, thắng cũng không nên. Hồ Siêu nói tiếp, cảm thấy La Thiên quá lỗ mãng. Học sinh của Diệp Thủy Vân thì như thế nào? Nàng có quá nhiều học sinh, quản không hết, khó tránh khỏi có một ít vàng thau lẫn lộn, ta đây là giúp nàng thanh lý môn hộ. La Thiên thông qua tiếp xúc với Diệp Thủy Vân, tin tưởng nàng là một người hiểu chuyện. Trong chuyện này, La Thiên không có làm sai bất kỳ cái gì. Các ngươi có lòng tin chiến thắng Lỗ Nhược Phàm không? La Thiên nhìn năm học sinh. Trần Nguyên vội vàng lắc đầu, vừa rồi xém chút nữa hắn bị gọt thành thịt vụn. Đặng Hiểu Thiến và thanh niên Cương Nghị cúi đầu thở dài, chỉ có Lạc Hạ Đình và Quan Hồng Phi, sắc mặt ngưng trọng, trong mắt cất giấu một cổ chiến ý. Điên rồi, điên rồi. Hồ Siêu đạo sư đã đi ra khỏi lớp học. Chỉ chốc lát sau, hắn đã nói sự kiện này với học sinh của mình và mấy vị đạo sư Thiên Phong Viện khác. Dù sao hắn cũng không quan tâm La Thiên, thực chất cảm thấy La Thiên lỗ mãng, coi chuyện này như chuyện vui, chia sẻ ra ngoài. Cùng lúc đó, Lỗ Nhược Phàm trở lại chiến võ viện, cũng công bố việc này ra ngoài. Ngày hôm sau, chuyện này gần như đã truyền khắp 10 đại thánh viện. Nói chung, không phải Thiên Kiêu Kiêu Dương Điện quyết đấu, rất khó gây chú ý quá lớn. Nhưng sự kiện lần này, có đủ loại nguyên nhân. Học sinh Sơ Dương Lâu ước chiến thiên tài Chính Dương Cung. Hơn nữa, La Thiên bởi vì lời đồn với Diệp Thủy Vân, hiện nay đang rất nóng. Một người đang có sức nóng cao, làm chút chuyện gì đó cũng có người chú ý, huống chi là chuyện điên cuồng như vậy. La Thiên vừa đi ra ngoài, đã thấy vài vị đạo sư cùng nhau đi đến. La đạo sư, ngươi không thể nghỉ một chút sao? Giọng điệu bà lão mặt vàng vừa oán trách, vừa bất đắc dĩ. La Thiên đến Vô Cực Thánh Viện chưa đầy một tháng, đã gây ra bao nhiêu chuyện náo loạn. Lúc này đây, La Thiên quả thực là quá cuồng vọng, lại để cho học sinh của mình khiêu chiến đệ tử chính Dương Cung. Cái này làm sao có phần thắng? Đến lúc đó thua, ném đi chính là mặt mũi đạo sư và đệ tử Thiên Phong Viện. La đạo sư, ngươi cũng quá lỗ mãng rồi, nếu không ngươi đi tìm Lỗ Nhược Phàm hủy chiến, ngươi làm việc cũng không biết lo nghĩ nhiều hơn một chút. Biết rõ là thua, còn đâm đầu vào. Rất nhiều lão đạo sư Thiên Phong Viện phê bình giáo dục La Thiên, trong lời nói đều là bất mãn. Chư vị đạo sư, nói lời tạm biệt quá sớm. Nếu như học sinh của ta thắng, còn không phải là làm bùng nổ danh khí cho Thiên Phong Viện. La Thiên cau mày nói. Thắng. Cái này nếu có thể thắng, ta đây trong vòng 10 năm, cũng có thể thành đạo sư cao cấp đấy. Một gã đạo sư khinh thường nói, La Thiên cảm thấy bực bội vô cùng với những lão gia hỏa này. Chính mình thân là đạo sư Thiên Phong Viện, gặp chuyện rắc rối, bọn họ không giúp đỡ, còn quấy rối. Tránh ra, đừng chậm trễ ta chỉ đạo học sinh, đến lúc đó thua, các ngươi cũng có trách nhiệm. La Thiên chẳng muốn dông dài, nhanh chóng rời đi. Sắc mặt vài lão đạo sư vô cùng khó chịu. Người trẻ tuổi, không biết trời cao đất rộng, làm việc không dùng đầu óc, sao hắn có thể làm đạo sư? Vì để tránh cho người này về sau tiếp tục gây rắc rối, sau khi xong chuyện này, chúng ta phản ánh với chủ nhiệm, đề nghị trục xuất La đạo sư. Vài đạo sư thương lượng. Chương 947, dạy học La Thiên đến lớp học, năm học sinh đã đến đông đủ từ sớm. Rất tốt, không có ai chạy trốn. La Thiên cười cười. Bình thường đệ tử gặp phải lão sư điên cuồng như thế, nhất định sẽ lùi bước, không muốn mất mặt, thậm chí một lần nữa chọn sư. Ha ha, lão sư chắc chắn sẽ không chọn ta đi luận bàn. Trần Nguyên xấu hổ cười cười. Tu vi của hắn mới địa nguyên cảnh ngũ trọng đỉnh phong, chỉ sợ vừa lên đài, lập tức bị Lỗ Nhược Phàm cắt thành thịt rồi. Lạc Hà Đình, một tháng này, ngươi theo ta khổ tu. La Thiên điểm danh nói. Vâng. Ánh mắt Lạc Hà Đình kiên định, chiến ý ngang nhiên. Lão sư, vì sao không phải là ta? Quan Hồng Phi đứng lên. Lúc trước hắn dùng phương thức như vậy lựa chọn lão sư, cũng bởi vì muốn nhanh chóng trở nên cường đại, siêu việt tên đứng đầu và đứng thứ hai kỳ thi nhập viện lúc trước. Quan Hồng Phi cho rằng, bản thân mình cũng không chênh lệch lắm so với Lạc Hạ Đình, nếu Lạc Hạ Đình có thể làm, hắn nhất định cũng có thể làm. Người tu hành kiếm đạo, Lỗ Nhược Phàm cũng thế. La Thiên thản nhiên nói. Chẳng lẽ lão sư cho rằng, kiếm đạo của ta không bằng hắn? Quan Hồng Phi hỏi. Hắn dù sao cũng tu luyện bí thuật kiếm đạo đặc thù, có nguồn gốc từ Vô Danh Kiếm Điển, một trong tam đại kỳ thư. Lỗ Nhược Phàm có tu vi nửa bước thiên trì cảnh, đã lĩnh ngộ ra kiếm ý chân chính, trong vòng nửa năm có hy vọng bước vào thiên trì cảnh. Áp chế kiếm ý ngươi, đủ để cho kiếm đạo của ngươi, ở trước mặt hắn, chưa đủ nhắc tới. La Thiên bình tĩnh giảng thuật. Quan Hồng Phi sau khi nghe xong, không có lời nào để nói, bất luận là thời điểm nào. Cũng không được mất đi sự tỉnh táo mà phán đoán, không nên hành động theo cảm tính, tranh giành mạnh yếu trong nhất thời. La Thiên khuyên bảo một câu. Học sinh ghi nhớ. Quan Hồng Phi chăm chú gật đầu. Hắn chỉ đạo một lượt cho bốn học sinh còn lại. Sau đó, La Thiên và Lạc Hạ Đình một mình rời đi, đi vào một nơi yên tĩnh giữa khu rừng. Ngươi tu luyện công pháp mới ra sao rồi? La Thiên dò hỏi, học sinh đã lựa chọn Thủy Hỏa Thôn Thiên Quyết. Một công pháp thiên cấp thượng phẩm, trước mắt đã tu luyện tới tầng thứ ba. Trong vòng một tháng, học sinh cố gắng thêm chút nữa, có hy vọng tu luyện tới địa nguyên cảnh tầng 9, khi đó bệnh tật chắc chắn cũng được chữa khỏi. Tốc độ tu luyện của Lạc Hạ Đình làm cho La Thiên giật mình. Xem ra thân thể Lạc Thủy thật sự rất cường đại, võ mạch của bản thân nàng cũng không kém. Tiếp theo là công pháp kim tu thủy hỏa, triệt để phát huy ưu thế của Lạc Hạ Đình, kích phát tiềm lực của nàng. Chỉ là Lạc Hạ Đình vô cùng do dự. Chỉ như vậy, có thể chiến thắng Lỗ Nhược Phàm sao? Không cần lo lắng, trong khoảng thời gian này, ngươi chỉ cần chịu khó tu luyện Thủy Hỏa Thôn Thiên Quyết, và vũ kỹ tương ứng, đến lúc đó sẽ không có vấn đề gì lớn. La Thiên bình tĩnh nói, Lạc Hà Đình hoàn toàn nghi hoặc, lão sư dựa vào cái gì mà không khẩn trương một chút nào, bộ dạng như hoàn toàn nắm chắc. Nàng cảm thấy, vấn đề hết sức lớn. Lúc trước nàng và Lỗ Nhược Phàm cùng nhau tham gia thi tuyển đệ tử, thành tích của Lỗ Nhược Phàm tốt hơn nàng rất nhiều. 2 năm trôi qua, Lỗ Nhược Phàm trở thành đệ tử chính Dương Cung, mà nàng bởi vì lý do bệnh tật, võ đạo lười biến, tu vi tiến triển chậm chạp, còn đứng ở Sơ Dương lâu, chẳng lẽ một tháng này, có thể đền bù sự chênh lệch 2 năm qua? Nghĩ không ra nguyên nhân, Lạc Hà Đình chỉ có thể nghe theo La Thiên căn dặn. Trong lúc nàng tu luyện thủy hỏa thôn thiên quyết, La Thiên sẽ thỉnh thoảng chỉ dẫn cho nàng. Thường thường chỉ một câu, đã làm cho nàng như thể hồ quán đỉnh, tu luyện càng thêm thông thuận, tốc độ tăng lên nhanh chóng, tiến triển rất rõ rệt, tu luyện thủy hỏa thôn thiên quyết, hơn nữa có ta hướng dẫn, tốc độ thức tỉnh thân thể lạc thủy của ngươi cũng đang tăng lên, cho nên tốc độ tu luyện của ngươi mới liên tục tăng lên. La Thiên phân tích và giải thích cho Lạc Hạ Đình. Thân thể lạc thủy trong 5 đại cổ tộc, cũng không phải là thể chất bình thường, thậm chí còn tốt hơn cả thân thể Dương Viêm của Nghiêm Tiểu Hạ. Lạc Hạ Đình sau khi nghe, trong lòng kinh hãi, chẳng lẽ ý định của La Đạo Sư là, làm cho thân thể lạc thủy của nàng mau chóng thức tỉnh, gia tăng tỷ lệ tháng sau. Nhưng 1 tháng cũng quá ngắn. La Thiên chỉ dẫn công pháp xong, tiếp tục chỉ dẫn cho Lạc Hạ Đình về vũ kỹ và thân pháp. Quyền pháp và thân pháp của ngươi, đều cần phải được cải tạo. La Thiên chỉ dẫn từng cái. Lạc Hạ Đình tu luyện theo như hướng dẫn của La Thiên, lại phát hiện cũng không phải thuận lợi như vậy. Nàng cảm giác vũ kỹ và thân pháp của mình, đã bị La Thiên cải tạo thành một môn vũ kỹ khác. Lạc Hạ Đình tự mình cảm thấy, vũ kỹ này không bằng vũ kỹ ban đầu. Ngươi không cần hỏi nhiều, theo như ta nói mà làm. Thái độ La Thiên cứng cỏi. Lạc Hạ Đình tuy rằng có nghi vấn, nhưng vẫn nghe theo toàn bộ. Dù sao nàng hoàn toàn nghĩ không ra, chính mình nên làm sao để chiến thắng Lỗ Nhược Phàm. Thời gian chậm chạp trôi qua. Nửa tháng qua đi. Chương 948, thời hạn ước chiến đã đến, thời gian chậm chạp trôi qua. Nửa tháng qua đi. Vũ kỹ, thân pháp sau khi bị La Thiên trắng trợn cải tạo, Lạc Hạ Đình cũng đã thuần thục, trong lòng nàng như trước cảm thấy, không bằng vũ kỹ vốn có. Nửa tháng tiếp theo, dùng để đột phá tu vi. Nửa tháng. Lạc Hạ Đình kinh ngạc, thời gian còn lại còn đủ sao? La Thiên không có trả lời, mà từ trong ngọc bội trên người, lấy ra một bình ngọc. Ngọc bội này đã từng là ngọc bội tùy thân của một đạo vương, là một đạo cụ trữ vật cực kỳ kín đáo. Ở trong bình ngọc, có một viên đan dược màu ngà sữa, đây chính là Thuế Nguyên Đan, một loại linh đan tam tinh tuyệt phẩm mà lúc đầu La Thiên đạt được trong cung điện đạo vương. Thuế Nguyên Đan phù hợp với võ giả địa nguyên cảnh, có thể làm tăng tu vi trên diện rộng. Mà đây lại là phần thưởng do hư không đạo vương để lại, phẩm chất tuyệt hảo, cho dù là địa nguyên cảnh cao giai dùng, cũng có thể tăng lên 1 tầng. Đây là viên cuối cùng còn thừa lại, La Thiên đã đột phá thiên trì cảnh, Thuế Nguyên Đan đã không có hiệu quả với hắn. Thuế Nguyên Đan. Lạc Hạ Đình nhìn chằm chằm vào linh đan, dựa theo vẻ bề ngoài có thể đoán được phẩm chất viên Thuế Nguyên Đan này không phải bình thường. Nàng rốt cục xác định, đây mới là nguyên nhân khiến lão sư có lòng tin. Nếu có vận khí tốt, viên Thuế Nguyên Đan này có thể giúp nàng tăng lên 1 tầng. Sau khi ăn vào, tu vi có thể đột phá bao nhiêu, phải xem vận mệnh của ngươi, La Thiên giao Thuế Nguyên Đan cho Lạc Hạ Đình. Lão sư, linh đan này quá trân quý. Nếu ngươi luận võ thắng, phần thưởng 50 vạn linh nguyên tệ kia sẽ là phí tổn của viên thuốc này. La Thiên nói thẳng. Với phẩm chất của viên Thuế Nguyên Đan này, cũng tương đương 50 vạn. Nếu trận luận bàn này thắng, Lỗ Nhược Phàm còn hứa hẹn trả 50 vạn phí sửa tường, La Thiên có thể đạt được 100 vạn linh nguyên tệ. Lạc Hạ Đình không có nhiều lời, lập tức dùng Thuế Nguyên Đan, bế quan trùng kích tu vi. Nhưng thời gian này, Lạc Hạ Đình nghĩ đến một điểm. La Thiên làm sao xác định trước đây nàng chưa từng dùng Thuế Nguyên Đan? Công hiệu Thuế Nguyên Đan kinh người. Chỉ có một chỗ thiếu hụt, đó là sau khi dùng nhiều lần, hiệu quả sẽ giảm đi nhiều. Nếu như nói, trước kia Lạc Hạ Đình đã từng dùng qua Thuế Nguyên Đan, như vậy bây giờ nàng dùng viên Thuế Nguyên Đan này, công hiệu sẽ hạ thấp, tu vi tiến triển sẽ không quá lớn. Như vậy cuối cùng lúc luận võ, nàng vẫn sẽ thất bại. Tóm lại cảm giác giống như cái gì lão sư cũng biết. Lạc Hà Đình nói thầm trong lòng một câu, không muốn suy nghĩ nhiều nữa, toàn lực vận chuyển công pháp, thúc giục võ mạch, trùng kích cảnh giới. La Thiên lần nữa vận chuyển đoán khí chi pháp, phát hiện cột thanh khí trên đỉnh đầu Lạc Hà Đình đã xảy ra thay đổi. Đám sương mù màu xanh da trời và ngọn lửa màu đỏ ăn mòn lẫn nhau, giao hòa cùng nhau, dung hợp với cột thanh khí thành một thể, tạo ra cảnh tượng càng thêm hoa mỹ, lạ thường. La Thiên giống như thấy được một thiên tài tuyệt thế quật khởi, không khỏi cảm giác có chút thành tựu. Còn có một ngày, đệ tử chính dương cung Lỗ Nhược Phàm và học sinh của đạo sư sơ cấp La Thiên sẽ phân cao thấp trên chiến đài vô cực. Sư huynh, ta đã nghe được, trong khoảng thời gian này La Thiên không có tới Sơ Dương lâu, dường như đang âm thầm hướng dẫn cho Lạc Hạ Đình. Một gã đệ tử Sơ Dương lâu của Thiên Phong Viện, cung kính đứng trước mặt Lỗ Nhược Phàm. Ha ha ha, Lạc Hạ Đình sao? Lỗ Nhược Phàm biết rất rõ về cô gái này, cười lạnh nói, một đứa ngu xuẩn hai năm còn dậm chân tại chỗ, bây giờ nàng trong tay ta, sống không qua một chiêu. Đúng thế, Lạc Hạ Đình sao có thể so sánh với sư huynh? Đệ tử Sơ Dương lâu nịnh nọt cười nói. Chỉ có điều, Lạc Hạ Đình cũng tốt hơn Quan Hồng Phi, có thể cho ta thể nghiệm một lần cảm giác nhục nhã thiên tài của năm đại cổ tộc. Lỗ Nhược Phàm nhếch miệng lên. Năm đại cổ tộc có địa vị rất cao tại Thương Bạch Chi Hoàng, đệ tử lười biếng táo bạo như Lạc Hạ Đình vẫn có thể sống tốt tại Thánh Viện, cũng bởi vì thân phận cổ tộc. Đổi lại đệ tử của thế lực hạng hai, sớm đã bị giáo huấn, dễ dạy rồi. Chỉ là đáng tiếc, Diệp lão sư còn chưa xuất quan, không thể tận mắt thấy ta vì nàng làm tất cả. Lỗ Nhược Phàm tiếc hận thở dài. Diệp lão sư sau này biết được, cũng sẽ vô cùng cảm động. Học đệ tìm đúng cơ hội để vuốt mông ngựa. Ở Sơ Dương lâu của Chiến Võ Viện, Lưu Lục sớm đã được chấp pháp viện thả ra, vừa đi ra, đã nghe tin học sinh của La Thiên và đệ tử chính dương cung luận bàn. Hơn nữa, đối tượng luận bàn lại là Lỗ Nhược Phàm, học sinh của Diệp Thủy Vân. Đây sẽ phải thua không thể nghi ngờ, còn có thể đắc tội Diệp Thủy Vân. Lưu Lục lúc ấy cười không ngậm miệng được. Gã tạo tin đồn nhảm không phí công. La Thiên, ta không chiếm được, tuyệt đối không có khả năng để ngươi đạt được. Lưu Lục cười lạnh, mong chờ đến ngày mai. Ngày hôm sau, thời hạn ước chiến đã đến. Mười đại phân viện của Vô Cực Thánh Viện đều có một đài chiến đấu đặc thù, gọi là Vô Cực Đài. Nếu muốn chính thức luận võ so tài, hoặc là luận bàn kiểu cá cược, muốn có người làm chứng, đều chọn thực hiện ở đài chiến đấu Vô Cực. Đài chiến đấu Vô Cực rộng ngàn mét, toàn bộ làm bằng ngọc trắng, vô cùng chắc chắn. Đài chiến đấu có chỗ ngồi ở bốn phía. Giờ phút này, chỗ ngồi đã đầy, trên đất trống cũng có đầy người, có đệ tử, có đạo sư, đến từ mười đại phân viện đều có. Học sinh Diệp lão sư đến rồi, chỉ thấy ở phía đông, hơn mười đệ tử thiên tài, nhanh chóng đi đến, từng người có diện mạo bất phàm, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Diệp Thủy Vân tại Thánh Viện cũng khá nổi tiếng, không chỉ đẹp người, có thực lực và học thức, còn có ông là trưởng lão chấp pháp viện. Học sinh của nàng, hầu như đều là thiên tài tinh anh. Vù! Một bóng người trong đó, lập tức bay cao lên, đáp xuống trung tâm đại chiến đấu Vô Cực. Ha ha ha, La đạo sư và học sinh của hắn đều không có ai tới, hy vọng bọn họ không phải là chạy trối chết, không chiến mà bại. Lỗ Nhược Phàm cười lớn một tiếng, đứng yên chờ đợi. Chương 949, lời đồn thật giả ha ha ha, La đạo sư và học sinh của hắn đều không có ai tới, hy vọng bọn họ không phải là chạy trối chết, không chiến mà bại. Đối với lời nói này của Lỗ Nhược Phàm, không có ai cho rằng hắn cuồng vọng, thậm chí cũng cảm thấy, đúng là có khả năng này xảy ra. Sắc mặt của một vài đạo sư và đệ tử Thiên Phong Viện có chút khó chịu. La Thiên không đến, bọn họ cũng mất mặt. La Thiên đến rồi, sau đó thua, bọn họ cũng mất mặt. Lại nghe đạo sư, học sinh của các phân viện khác vui đùa nghị luận, trong lòng bọn họ càng thêm không vui. Việc này xong, lập tức báo cáo chủ nhiệm, trục xuất La đạo sư. Bà lão mặt vàng nặng nề mở miệng. Những đạo sư khác cũng có ý nghĩ này, bà lão mặt vàng chủ động đề nghị, bọn họ tất nhiên đồng ý, đợi tròn một giờ sau, La đạo sư và học sinh của hắn đến rồi. Một tiếng hô ầm ĩ vang lên. Mọi người đứng ngay ngắn nhìn về một hướng. Hy vọng trận chiến đấu này không đến nỗi quá tệ, không làm ta mất công đến một lát. Ta thấy ngươi nhất định không cần đến một lát, đệ tử Sơ Dương lâu chắc chắn là bị đệ tử chính dương cung nghiền ép. Hiện trường nhao nhao nghị luận. Một ít đạo sư và đệ tử Thiên Phong Viện, tất cả đều lạnh lùng nhìn chằm chằm La Thiên và học sinh của hắn, bọn người Đặng Hiểu Thiến, Trần Nguyên, có chút sợ hãi rụt rè. Dù sao bọn họ cũng không biết, một tháng vừa qua La Thiên đã bồi dưỡng Lạc Hạ Đình tới trình độ nào. Lạc Hạ Đình đối mặt Lỗ Nhược Phàm, cuối cùng có bao nhiêu thành phần thắng? La đạo sư, ngươi rốt cuộc đã tới, ta còn tưởng rằng ngươi đã đầu hàng nhận thua rồi đấy. Trên chiến võ đài Vô Cực, khí thế Lỗ Nhược Phàm ngất trời, đang đắc ý trước mặt La Thiên. La Thiên mặc kệ, cúi đầu nhìn Lạc Hạ Đình, nói, vừa rồi cho ngươi xem tình báo, đều nhớ kỹ rồi chứ? Nhớ, nhớ kỹ. Sắc mặt Lạc Hạ Đình kỳ lạ. Vừa rồi, La Thiên cho nàng một phần tình báo về Lỗ Nhược Phàm, trên đó dường như bao gồm kinh nghiệm và các sự kiện lớn trong đời Lỗ Nhược Phàm, còn có cả công pháp, võ kỹ, và bí thuật. Lạc Hạ Đình lúc ấy rất giật mình, La Thiên từ đâu thăm dò được tình báo kỹ càng như vậy, cho dù là tổ chức Thiên Võng, trong thời gian một tháng, cũng rất khó làm được tới mức đó. Còn có, những tin tình báo kia có phải là thật hay không? Vù. Lạc Hạ Đình bay lên chiến đài Vô Cực. Lạc Hạ Đình và Lỗ Nhược Phàm luận bàn sao? Không phải nói Lạc Hạ Đình có tánh khí táo bạo, võ đạo lười biếng, tiến triển chậm chạp sao? Nàng sao có thể là đối thủ của Lỗ Nhược Phàm? Tuyệt đại đa số người đang xem cuộc chiến đều nhìn nhận trận chiến này không tốt. Lạc sư muội, bắt đầu đi. Vẻ mặt Lỗ Nhược Phàm chứa ý cười. Lạc Hạ Đình khẽ gật đầu, phát ra chiến ý, chẳng qua nàng vẫn rất để ý, tình báo mà La lão sư cho nàng, đến cùng là thật hay giả. Lạc Hạ Đình quyết định xác minh một lần. Nàng mở miệng nói, Lỗ Nhược Phàm, ngươi từng bị đá 9 lần à? Dáng tươi cười của Lỗ Nhược Phàm lập tức cứng ngắc. Đây là chuyện khuất nhục mà hắn không muốn nhắc tới nhất, Lạc Hạ Đình làm sao mà biết được? Ha ha, Lỗ Nhược Phàm cố giả bộ trấn định, không thèm quan tâm, cười một tiếng, không trả lời thẳng. Lạc Hạ Đình đoán không được ý nghĩ, quyết định thăm dò thêm một lần nữa. Nguyên nhân bị đá, là vì phương diện kia của ngươi có vấn đề sao? Khuôn mặt Lạc Hạ Đình ửng đỏ, ánh mắt hoài nghi. Lỗ Nhược Phàm lập tức đỏ bừng mặt. Lạc Hạ Đình làm sao biết được những chuyện này? Hơn nữa, Lạc Hạ Đình còn nói ra trước mặt nhiều người của 10 đại phân viện như vậy, Lỗ Nhược Phàm lập tức cảm thấy bị mất hết mặt mũi. Lạc Hạ Đình, ngươi muốn ăn đòn? Lỗ Nhược Phàm giận dữ, thanh lợi kiếm màu bạc trong tay, bắn ra hào quang lóng lánh chói mắt, kiếm ý sắc bén cường đại, đánh lên bầu giờ. Thân là nam nhân, bị một nữ nhân ở trước mặt nói phương diện kia không được, Lỗ Nhược Phàm nhất định phải hung hăng nhục nhã Lạc Hạ Đình. Xem ra là sự thật. Lạc Hạ Đình rốt cục cũng xác định được tình báo thật giả. Cũng ngay một khắc sau. Xoạt, một ánh kiếm màu bạc rực rỡ tươi đẹp, mang theo sát ý lăng lệ ác liệt cuồng bạo, chiếu rọi ra hào quang kiếm khí màu bạc, bao phủ Lạc Hạ Đình. Không tốt, Lỗ Nhược Phàm đã tức giận, toàn lực xuất thủ. Chỉ sợ một kiếm này sẽ giết chết Lạc Hạ Đình. Đây không phải cuộc chiến sinh tử, nếu như Lạc Hạ Đình thực sự chết ở đây, Lỗ Nhược Phàm sẽ bị trách phạt. Ha ha, tự rước lấy nhục. Lưu Lục cười lạnh một tiếng, Lạc Hạ Đình đi khỏi lớp của mình, lại có thể biết thay thế La Thiên xuất chiến, làm cho gã cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, còn có chút đố kỵ. Lúc Lạc Hạ Đình còn là học sinh của mình, thế mà hoàn toàn không nghe theo quản giáo. Âm. Một quyền quang màu lam hồng rừng rực đang vào nhau, rồi đột nhiên bộc phát, vang lên một tiếng nổ nặng nề. Khí lãng kịch liệt, nuốt trọn bốn phía. Bịch bịch. Lạc Hạ Đình lui về phía sau mấy bước, bình yên vô sự, chương 950, mất mặt Lạc Hạ Đình lui về phía sau mấy bước, bình yên vô sự. Cái gì? Hoàn hảo không tổn hao gì. Kết quả này, gây kinh ngạc toàn trường. Đệ tử táo bạo lười biếng kia, vậy mà chặn được một kích của nửa bước thiên trì cảnh. Ngươi đột phá tầng 9 đỉnh phong. Lông mày Lỗ Nhược Phàm nhăn lại. Lần trước, thời điểm đi sơ dương lâu của Thiên Phong Viện, Lạc Hạ Đình còn là địa nguyên cảnh tầng 8 đỉnh phong mà thôi. Một tháng tăng lên một trọng cảnh giới, nhất định là dựa vào dược vật hoặc ngoại lực khác cưỡng ép tăng lên. La đạo sư, thật không nghĩ tới, ngươi là người như vậy. Vì thắng lợi, dùng ngoại lực cưỡng ép tăng tu vi học sinh, đây chính là làm cho trình độ tiềm lực của học sinh trong tương lai giảm đi rất nhiều. Hơn nữa, loại phương thức đột phá này, thực lực cũng sẽ không mạnh. Lỗ Nhược Phàm tỏ ra bộ dạng thương hại Lạc Hạ Đình. La đạo sư, Sao ngươi có thể làm như vậy? Loại phương thức này, ở trong thánh viện là không đúng quy định. Đạo sư khác sau khi nghe thấy, cũng công khai lên án La Thiên. Thánh viện quản lý đạo sư rất nghiêm khắc. Dùng phương thức phá hư tiềm lực, cưỡng ép tăng tu vi, thánh viện không cho phép, sẽ định tội đạo sư. Lỗ Nhược Phàm, ngươi vẫn là nên lo lắng cho bản thân mình nhiều hơn một chút đi. La Thiên cười nhạt một tiếng, không thèm giải thích. Lo lắng cho ta sao? Ha ha ha. Lỗ Nhược Phàm khinh thường cười to, Lạc Hạ Đình cưỡng ép tăng tu vi đến địa nguyên cảnh tầng 9 đỉnh phong, có thể uy hiếp được hắn sao? Thật tức cười. Ngay một khắc sau, Lạc Hạ Đình chủ động triển khai tiến công, quyền pháp lăng lệ ác liệt hung hãn, sóng khí lam hồng đầy trời, băng và hỏa đang vào nhau. Lỗ Nhược Phàm khinh thường ra mặt, chính diện đón đánh. Nhưng làm cho hắn ngoài ý muốn đó là, Lạc Hạ Đình không có bị đánh lui, ngược lại là bản thân hắn, cảm giác có chút không được tự nhiên, kiếm pháp thi triển vô cùng không thông thuận, giống như khắp nơi đều bị hạn chế. Đây là có chuyện gì? Dường như là, Lạc Hạ Đình biết rõ chỗ thiếu hụt trong kiếm pháp của hắn. Lạc Hạ Đình cũng phát hiện điểm ấy. Nàng cũng hơi ngơ ngác. Bỗng nhiên, Lạc Hạ Đình nhớ tới. Trước kia khi La Thiên chỉ đạo võ kỹ và thân pháp cho nàng, đã tiến hành cải tạo, thay đổi rất lớn, nàng tự mình cảm giác võ kỹ sau khi cải tạo không được tốt bằng cái vốn có. Nhưng, võ kỹ sau khi cải tạo, giống như hoàn toàn nhằm vào sơ hở và nhược điểm Lỗ Nhược Phàm. Cái này có lẽ không phải là võ kỹ rất tốt, nhưng lại khắc chế được võ kỹ Lỗ Nhược Phàm. Lạc Hạ Đình sau khi biết rõ chuyện ấy, trong lòng kinh hãi, La lão sư rốt cuộc làm sao mà biết được điểm ấy. La Thiên cũng chỉ gặp Lỗ Nhược Phàm một lần mà thôi, nhưng nàng lại cảm thấy, Lỗ Nhược Phàm ở trong mắt La Thiên, đã không có bất kỳ bí mật nào. Dưới chiến đài vô cực. Quyền pháp tốt. Một chiêu này của Lạc Hạ Đình, vừa vặn khắc chế kiếm chiêu của Lỗ Nhược Phàm. Thân pháp của nàng cũng rất tinh diệu, về sau kết hợp với quyền pháp, hiệu quả khắc chế mới càng rõ ràng. Đôi mắt vài đạo sư tỏa sáng, nhìn không được tán thưởng, sau đó, sư huynh. Sư tỷ của Lỗ Nhược Phàm và các đệ tử chính dương cung khác cũng nhìn ra điểm ấy. Lạc Hạ Đình lại ưu tú như thế. Có thể thấy rõ được nhược điểm, sơ hở của địch nhân. Cái này và nàng trong truyền thuyết hoàn toàn bất đồng. Thiên tài ưu tú như thế, bây giờ ta mới phát hiện ra. Một vài đạo sư liên tục tán thưởng Lạc Hạ Đình. Còn có một số đạo sư thì đáng tiếc nhìn Lưu Lục, vứt đi một học sinh tốt như vậy. Lưu Lục trợn tròn mắt. Lạc Hạ Đình có ưu tú như vậy sao? Chuyện này làm sao có thể? Lưu Lục cảm giác Lạc Hạ Đình lúc này với Lạc Hạ Đình lúc trước, quả thực như hai người khác nhau. Là do La Thiên sao? Lưu Lục không muốn thừa nhận điểm ấy. Ầm. Bùm. Trên chiến đài vô cực, chiến đấu kịch liệt, cục diện làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Lạc Hạ Đình rõ ràng chiếm cứ ưu thế, ngẫu nhiên phát động phản công, thậm chí đã mang đến uy hiếp cho Lỗ Nhược Phàm. Chiến đấu tiếp tục. Ưu thế Lạc Hạ Đình càng lúc càng lớn, đạt tới thay đổi về chất. Không. Ta không bị thua, Lỗ Nhược Phàm điên cuồng kêu to. Leng keng. Bịch. Nhưng sau 10 chiêu, lợi kiếm trong tay hắn rơi xuống trên mặt đất, bị một quyền của Lạc Hạ Đình đánh bay ra xa 40-50 mét, phun máu trên chiến đài. Chiến đấu kết thúc. Không có bao nhiêu khó khăn, trắc trở, chuyển biến. Lạc Hạ Đình lấy yếu thắng mạnh, quá trình cũng không có nhiều gian khó. Thắng. Lạc Hạ Đình thật sự thắng. Không thể tưởng tượng nổi. Trước kia có bao nhiêu ánh mắt không tốt và nghi vấn, bây giờ lại có bấy nhiêu khiếp sợ, những lời nghi vấn La Thiên vừa rồi, cũng tự sụp đổ. Lạc Hạ Đình nếu như cưỡng ép tăng tu vi, thực lực sẽ không mạnh, sao nàng có thể đánh bại Lỗ Nhược Phàm? Lưu Lục kinh ngạc vô cùng, chăm chú nhìn Lạc Hạ Đình. Gã rất nghi hoặc, giật mình, không cam lòng. Lạc Hạ Đình ở chỗ gã, quản không được, trêu vào không được, tác dụng cũng không nhiều lắm. Vì cái gì đến chỗ La Thiên, lại biến thành thiên tài, giờ phút này bỗng nhiên nổi tiếng, đạo sư và đệ tử Thiên Phong Viện trước kia có cái nhìn không tốt đối với La Thiên, đều chỉ ngây ngốc, nói không ra lời. Bọn họ đúng là không nghĩ qua, học sinh La Thiên lại có thể chiến thắng, giờ phút này đối mặt với ánh mắt sợ hãi thán phục của mọi người xung quanh. Có chút không kịp phản ứng. Lỗ Nhược Phàm, theo dao kèo đi. La Thiên cười nói. 100 vạn linh nguyên tệ, trước mặt mọi người xin lỗi,